Tuế thời lai nghi phi 10, chương 1, dẫn nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày lập xuân, trời quang mây tạnh, bên trong viện bảo tàng cố cung có hai nhân viên, một nam một nữ, đang đi quanh sân để chụp ảnh tư liệu. Người đàn ông trẻ tuổi đeo một chiếc máy ảnh trên cổ, lúc này đang hướng ống kính về phía một bụi hoa nghinh xuân vàng nhạt mọc bên góc tường. Sau khi chụp liên tiếp vài bức, anh ta mở máy ảnh xem lại ảnh gốc rồi đưa cho nữ đồng nghiệp xem. Nữ nhân viên lớn tuổi hơn, chăm chú nhìn một lúc, sau đó mỉm cười khen ngợi. Tiểu Lý chụp ảnh có nghề đấy, giới trẻ các cậu giỏi hơn chúng tôi nhiều. Đó là nhờ viện mình bảo trì tốt thôi, chụp đại cũng thành tác phẩm nghệ thuật. Hai người vừa trò chuyện vừa tiếp tục đi về phía trước tìm cảnh đẹp. Nữ nhân viên chỉ vào một gốc mai sáp mới đâm chồi dưới bức tường son, cười bảo. Chụp luôn cây mai này đi, đến mỗi tiết khí, chúng ta chụp một lần trong viện, để ghi lại cảnh sắc suốt cả năm. Hay đấy, đến cuối năm còn có thể làm hẳn một bộ nhị thập tứ tiết khí đồ giám của cố cung. Ý này được đấy, nữ nhân viên tán thành, rồi lại đưa tay chỉ về phía khác. Tiểu Lý, chụp cho Quýt một tấm nữa nào. Chàng trai trẻ cầm máy ảnh bước lại gần. Quýt chính là một con mèo nổi tiếng trong viện bảo tàng cố cung. Như cái tên của nó, đó là một con mèo vàng cam to béo. Nó có bộ lông vàng sen trắng, chỉ riêng bụng và bốn chân là tuyết trắng. Kiểu hoa văn này còn được gọi là kim bị ngân sàng, chăn vàng giường bạc. Quýt năm nay đã 8 tuổi, từ khi có ký ức, nó đã sống ở cố cung. Nhờ tài bắt chuột xuất sắc, cộng thêm lượng thức ăn tiêu thụ khủng khiếp và thân hình nặng ký, nó luôn giữ vững vị trí không thể lay chuyển trong đội ngũ mèo của bảo tàng suốt bao năm qua. Lại nhờ vẻ ngoài đáng yêu, Quýt ngoài công việc bắt chuột còn kiêm thêm một nghề phụ, tiếp đón du khách, cho phép họ VTV bộ lông mềm mại của mình. Thế nên, Quýt luôn xem mình là một chú mèo biên chế chính quy, nếu nói cho oai hơn, thì phải là hộ vệ móng vuốt của cố cung, hơn nữa còn là hộ vệ nhất đẳng. Là một hộ vệ dày dạn kinh nghiệm, khi thấy ống kính chĩa vào mình, Quýt lập tức duỗi hai chân trước trắng muốt, hạ thấp thân trước, là một động tác vươn mình tiêu chuẩn, tao nhã vô cùng. Sau khi hai nhân viên rời đi, Quýt thu chân lại, cuộn mình trên lan can đá, lim dim mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Lập xuân rồi, trời bắt đầu ấm dần lên, mọi người xem, cây cối cũng đâm chồi rồi kìa. Nhắc đến lập xuân, các cậu có biết Giang Huệ không? Nghe tiếng trò chuyện của nhóm du khách, Quýt vẫn híp mắt đầy thư thái. Nhóm này có 7, 8 người, nam nữ đều có. Nhìn cách ăn mặc thì trông giống sinh viên đại học. Giang Huệ, khoa nào thế? Gì mà khoa nào? Mình nói đến một nữ khoa học gia thời đạo quang nhà Thanh kia kìa. Một cô gái mặc áo phao xanh bơ hào hứng kể. Bà ấy nghiên cứu thiên văn tinh tưởng, dựa theo nhị thập tứ tiết khí mà vẽ ra 24 bức tinh đồ, rồi khắc in thành sách Tâm Hương Các khảo định nhị thập tứ tiết khí trung tinh đồ, lợi hại lắm đấy. Wow, nữ khoa học gia thời Thanh à? Một cô gái khác tiếp lời. Thế thì mình cũng biết một người, còn sớm hơn nữa, cũng nghiên cứu thiên văn toán học, tên là Vương Trinh Nghi. Các cậu đã nghe bao giờ chưa? À, cái tên này thì từng nghe qua. Một chàng trai cao ráo đội mũ len đen vừa lướt điện thoại vừa nói. Nhưng trên mạng có người bảo Vương Trinh Nghi có thể chỉ là nhân vật hư cấu thôi. Ai mà biết thật giả thế nào? Vài người vì vấn đề này mà tranh luận rôm rả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt ngáp một cái, mắt vẫn khép hờ. Phải rồi, ai mà biết thật giả thế nào chứ? Lịch sử Trung Hoa dài như vậy, chứa đựng bao nhiêu con người, e rằng còn nhiều hơn số lông mèo mà nó rụng trong suốt cuộc đời nữa. Nhóm sinh viên nói chuyện rôm rả rồi dần đi xa. Quýt vừa định đổi tư thế ngủ tiếp thì bỗng nhiên vểnh tay lên, quay đầu lại. Chỉ thấy một con mèo lớn vằn xám đang đi tới. Quýt lập tức bật dậy, cong lưng, ép tai xuống, cất giọng rít gào đầy đe dọa với con mèo vằn kia. Mèo vằn nhún người, nhảy phốc lên lan can đá, đáp xuống nhẹ như không, từng bước tiến về phía Quýt, miệng cũng chẳng nói lời gì dễ nghe. Con mèo này mới đến hồi tháng trước, lai lịch không rõ ràng nhưng tác phong lại ngang ngược vô cùng. Từ lúc nó xuất hiện trong viện bảo tàng, Quýt đã đấu với nó hơn chục trận. Ngoài vấn đề tranh giành địa bàn, điều khiến Quýt tức nhất chính là từ khi con vằn xám này đến, mấy cô tam thể trong hậu điện không còn bám lấy nó nữa. Đúng là oan gia ngõ hẹp, gặp nhau liền đỏ mắt. Hai con mèo vươn cổ, đối chọi kịch liệt bằng đủ kiểu tiếng mèo gầm gừ chửi bới. Lửa giận trong lòng Quýt càng lúc càng bốc cao. Con mèo vằn ngoại lai này đúng là thứ mồm miệng nhanh nhẩu, chửi mèo thì từ ngữ phong phú lại vô cùng mất dây. Cuối cùng, Quýt không nhịn nổi nữa. Vung, mèo quyền, ra trước, vừa thấy Quýt ra đòn, hai con mèo lập tức như hai cục nam châm hút chặt vào nhau. Tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy một bóng vàng một bóng xám cuộn lại, cắn cổ, đạp bụng, tất cả các chiêu đều tung ra. Hai con mèo kêu gào ầm ĩ, từng nhúm lông bay tứ tung khắp không trung. Trong lúc quần chiến, Quýt bất ngờ trượt chân, ngã ngửa về phía sau. Nó hoảng hốt đạp chân giữa không trung, cố gắng xoay người để thực hiện một cú tiếp đất hoàn mỹ, cứu vãn chút thể diện. Nhưng lạ lùng thay, bờ lan can này không cao, theo lẽ thường thì chỉ chớp mắt là đã chạm đất, vậy mà Quýt lại cảm giác mình đang rơi rất lâu. Bốp, cuối cùng, nó chạm đất, Quýt thử lật người lại, nhưng không lật nổi, nó cố gắng thêm một lần nữa, cuối cùng cũng lăn được một vòng, nhưng động tác lại vụng về một cách chưa từng thấy. Meo, Quýt nghi hoặc kêu một tiếng, rồi bỗng giật thót mình, vội vàng giơ hai chân trước che cổ họng. Đây là giọng mèo con nhà ai? Ngay sau đó, nó duỗi hai chân trước ra, xòe to móng vuốt, trợn tròn mắt. Đôi chân bé tí teo này là sao? Còn nắm đấm to như trái măng cụt của nó đâu? Quýt hoảng hốt nhìn quanh. Tường trắng, hành lang nhỏ, mái ngói xanh, sân vườn lát gạch xanh rợp bóng tùng. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Quýt còn đang hoang mang, bỗng nghe thấy từng tiếng gào thét thảm thiết vọng ra từ căn phòng chính trong viện. Tiếng động ấy lập tức thu hút sự chú ý của nó. Quýt nhấc chân chạy về phía đó, nhưng thân thể hiện tại quá nhỏ, chỉ bằng một chú mèo con mới đầy tháng, nên dù gọi là chạy thì cũng chỉ là từng bước nhỏ chậm chạp. Khi tới ngoài căn phòng ấy, Quýt trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo dài vải thô màu nâu sẫm, phía sau tết một bím tóc dài, đang đi đi lại lại với vẻ mặt đầy lo lắng, miệng không ngừng lẩm bẩm: Quan Âm Bồ Tát phù hộ, chư thánh trên cao, xin hãy độ trì. Quýt nhìn chằm chằm vào bím tóc của người đàn ông. Đúng lúc này, một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên lanh lảnh từ trong phòng. Chẳng bao lâu sau, một bà mụ tóc búi gọn gàng bước ra, mặt mày rạng rỡ. Sinh rồi, sinh rồi. Người đàn ông vội vàng tiến lên. Sinh rồi, là con trai hay con gái? Chúc mừng nhị gia, là một minh châu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mong chờ trên mặt người đàn ông lập tức biến mất. Vai cũng vô thức trùng xuống, khẽ thở dài. Là nữ nhi, thời ấy, sinh con trai gọi là nâng mọc khuê, nâng mọc, sinh con gái gọi là nâng viên gạch, nâng ngói. Bà mụ thấy thế thì cười an ủi. Nhị gia à, ngài và nhị phu nhân còn trẻ, đây chỉ là con đầu lòng thôi. Trai gái gì cũng là chuyện vui cả. Hơn nữa hôm nay lại đúng ngày lập xuân. Lập xuân, lập xuân, ngày ngày đổi mới. Con cháu sau này chắc chắn còn có phúc lộc. Người đàn ông nghe vậy mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chắp tay nói: Mong là thế, đa tạ bà mụ đã vất vả rồi. Lúc này, một phụ nữ hầu từ trong phòng đi ra, khẽ cúi người với người đàn ông. Người đàn ông vội hỏi: Vú Triệu, phu nhân có khỏe không? Bà Vú gật đầu, mặt mày vui vẻ. Nhị phu nhân nhờ nhị gia đặt tên cho tiểu thư. Người đàn ông trầm ngâm giây lát. Hắn rất coi trọng đứa con đầu lòng này, từ lâu đã chuẩn bị sẵn nhiều cái tên, nhưng phần lớn đều dành cho con trai. Khi thê tử mang thai, ai gặp cũng nói chắc chắn là thai nam. Hắn lặng lẽ thở dài, cuối cùng thu lại sự thất vọng, nói: Gọi là Trinh Nghi đi, đây là cái tên duy nhất mà hắn từng chuẩn bị cho nữ nhi. Quýt động động ria mép, đang định chạy vào xem đứa trẻ tên Trinh Nghi kia rốt cuộc trông như thế nào, bỗng cảm thấy cổ bị siết chặt. Bốn chân lập tức rời khỏi mặt đất. Một con mèo vàng to bự ngoạm nó lên, nhanh chóng rời khỏi nơi ấy. Quýt vùng vẫy chân giữa không trung, cho đến khi bị con mèo lớn thả xuống đất. Vừa định mở miệng, nó liền bị con mèo lớn ôm chặt, mạnh mẽ LM láp một trận. Quýt cố gắng vùng ra, nhưng bị con mèo lớn quát một tiếng. Cảm nhận sự áp chế của huyết thống mẫu tử, Quýt đành bất đắc dĩ chấp nhận bị chỉnh đốn ngoại hình. Mèo lớn ra sức LM đầu Quýt, khiến nó có cảm giác cả cái thiên linh cái sắp bị lột ra, ngay cả mí mắt cũng bị kéo căng. Nó không nhịn được mà kêu lên: Mẹ, nhẹ chút. Mèo lớn không thèm để ý, mãi đến khi L, Em mở sạch sẽ từng sợi lông trên người Quýt mới hài lòng dừng lại. Quýt, giờ đã sạch sẽ như mới, ngồi trước mặt mèo lớn, ngẩng đầu hỏi, đây là đâu? Mèo lớn nằm xuống, lười biếng phe phẩy đuôi, ngáp một cái, đây chính là đây thôi. Quýt lại hỏi, vậy năm nay là năm nào? Mèo lớn hở hững, năm nay chính là năm nay. Quýt buồn rầu im lặng, nó đã biết mà, không phải con mèo nào cũng có học thức như nó. Mèo lớn chậm rãi đung đưa đuôi, mèo con hỏi nhiều quá. Quýt ưỡn ngực, nghiêm túc nói, gọi ta là Quýt. Mèo lớn ngoảnh đầu nhìn ra sau, có chút khó xử, ngươi gọi là Quýt, vậy mấy đứa kia biết gọi là gì đây? Quýt quay đầu lại, chỉ thấy ba con mèo con vàng nhỏ xíu đang lẫm chẫm chạy tới, miệng kêu. Mèo mèo, đòi ên. Mèo lớn vốn chẳng định đặt tên cho con, nghĩ cứ nuôi đại là được, nhưng nghe Quýt nhắc đến, nó cũng nổi hứng. Thế là, Quýt trở thành Đại Quýt, đồng thời có thêm ba đứa em, Nhị Quýt, Tam Quýt và Tiểu Mâm. Quýt ngơ ngác, Tiểu Mâm là cái thứ gì? Mèo lớn híp mắt giải thích, dùng để đựng mấy đứa đấy, nơi này là nhà quan văn, mèo con sinh ra cũng phải có chút ý tứ chứ. Một cái mâm, đựng ba trái Quýt, thật là có ý nghĩa. Quýt cạn lời, nó bị ba con mèo con không ngừng kêu meo meo làm phiền đến phát bực. Vừa định lèn đi thì bị mèo lớn chặn lại, mạnh mẽ kéo vào lòng, bắt phải bú sữa. Dựa vào khả năng của mình, sau 10 ngày lăn lộn, Quýt cuối cùng cũng hiểu rõ hai vấn đề kia. Đây là Kim Lăng, năm nay là năm Càn Long thứ 34, Đại Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.